Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, sau đó không tiền. Từ chối Triệu Kiến Điền cùng nhau ăn cơm đề nghị. Trương Dương một mình ngồi xe buýt đi tới trung tâm thành phố. Trên người có nhiều tiền như vậy, có thể mua điểm hoàng kim về đi thử xem. Nhanh chóng đem tiểu tử kia làm tỉnh lại, hắn cũng càng có sức lực. Tiểu tử kia đều có thể đem đã chết rồi hắn cứu sống. Còn đem hắn mang tới thế giới này đến, nên rất lợi hại mới đúng. Vốn là hắn là dự định đi ngân hàng. Kết quả cái này điểm ngân hàng đều nghỉ làm rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đến trung tâm thành phố đi tìm cửa hàng châu báu. Trung tâm thành phố cửa hàng châu báu vẫn là tương đối nhiều. Dù cho là cuộc đời hắn địa không quen, cũng rất nhanh sẽ tìm tới một nhà bề ngoài không nhỏ. Vào điếm trước, hắn ở phụ cận quán nhỏ trên mua một đôi bì găng tay. Sau đó đem hai cái tay bộ đều đeo ở tay trái. Càng làm tay trái xủy ở trong túi quần. Lúc này mới thấp thỏm bất an đi rồi nhà này tên là Quốc gia Hoàng Kim, cửa hàng châu báu. Cho đến bây giờ, hắn chỉ biết là trên tay này công nhẫn là đến từ tương lai cao cấp computer. Hấp thu hoàng kim bên trong nguyên tố có thể khôi phục năng lượng. Ngoài ra, hắn liền không biết gì cả. Hắn không biết cái này cao cấp computer làm sao có cái bé gái hình tượng. Không biết nó làm sao còn có thể cùng chính mình giao lưu. Không biết nó đều có chút năng lực gì. Cũng không biết tiểu cô nương kia muốn như thế nào hấp thu hoàng kim. Hắn rất sợ nàng hấp thu hoàng kim phương thức là như ở một số khoa huyễn điện ảnh bên trong diễn. Như vậy chỉ cần một tới gần hoàng kim tự động hấp thu. Đem hoàng kim biến thành một đống cặn bã hoặc là toàn bộ nuốt chửng. Nếu như đúng là nếu như vậy, hắn ngày mai khẳng định là muốn lên đầu đề. Lên đầu đề phỏng chừng vẫn là việc nhỏ. Nửa đời sau nên cũng đừng nghĩ gặp lại thiên nhật. Nhất định sẽ bị giam ở một cái nào đó đóng kín trong phòng gặp phải tra tấn bức cung. Nếu không là chiếc nhẫn này trích không tới, hắn là thật sự không muốn mang nó đồng thời đi vào. Này nguy hiểm quá lớn. Tay trái cắm ở túi quần, không nhanh không chậm đi tới. Xem ra thực tại là có chút trang, cực kỳ giống một số bạo phát hộ. Mà trên thực tế, hắn cũng đúng là bạo phát hộ. Kim điếm người không ít, mấy mỹ nữ nhân viên mậu dịch nhìn qua đều rất bận. Trương Dương lo trước khỏi họa, trước tiên tìm kỹ hai cái lối ra. Mở miệng, vạn nhất chiếc nhẫn này thật sự liền như vậy hấp thu hoàng kim, hắn cũng tốt ngay đầu tiên chạy trốn. Nếu như không phải chụp mũ đeo khẩu trang tiến vào như vậy nơi dễ dàng gây nên hiểu lầm, hắn e sợ sẽ tỉ mỉ trang phục một hồi. Trong quầy kiếng có dây chuyền châu báu ngân trạc đồ trang sức. Hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy hoàng kim quầy hàng. Có thể bên trong toàn bộ đều là nhẫn vòng tay dây chuyền loại hình. Hắn không nhìn thấy thỏi vàng, cũng không thể mua điểm nhẫn dây chuyền trở về đi thôi. Cái kia một mới 4, 5 khác chừng 10 khác. Cái kia đến muốn mua bao nhiêu a? Hắn 1 cm 1 cm di động. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong quầy hoàng kim. Lòng bàn tay đều căng thẳng đến chảy mồ hôi. Cũng may chiếc nhẫn này cuối cùng vẫn là không cho hắn chế tạo lên đầu đề cơ hội. Hắn đã đứng hoàng kim trước quầy. Bên trong quầy nhẫn dây chuyền cũng không có dị thường gì. Tiên sinh, muốn mua chút gì? Bên tai bất thình lình vang lên một câu nói đem hắn sợ hết hồn. Lúc này mới chú ý tới một vị tướng mạo không sai nhân viên mậu dịch chính mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Trương Dương muốn nói mua hoàng kim, bỗng nhiên nghĩ đến một từng nghe đến chuyện cười, không nhịn được phi thường trang bức hỏi một câu: hoàng kim bao nhiêu tiền một cân? 280. Chấm ngoặc kép, nhân viên mậu dịch nói được nửa câu mới phản ứng được hắn hỏi chính là cân không phải khác. Trong nháy mắt, nàng xem ánh mắt của hắn đều thay đổi, nhanh chóng cúi đầu, vai không ngừng mà run run. Trương Dương khóe miệng co giật một hồi, thầm nghĩ trong cổ tích quả nhiên đều là lừa người. Như thế trang bức lại nói đi ra, nhân viên mậu dịch chẳng lẽ không hẳn là hai mắt sáng lên một mặt giật mình sao? Tại sao trước mắt cô nương này là cố nén cười? Là ta mở ra phương thức không đúng? đầy đủ qua có mười mấy giây. Cái kia nhân viên mậu dịch mới lần thứ hai ngẩng đầu lên. Trên mặt chồng nghề nghiệp tính mỉm cười. Xin lỗi tiên sinh, hoàng kim là theo, đè khắc bán. Trương Dương không cam lòng địa tiếp tục hỏi. Cái kia một cân là bao nhiêu tiền? Nhân viên mậu dịch lại dại ra 3 giây. Sau đó cười nói. Ta giúp ngài xem là. Thuận lợi nắm qua một bên tính toán khí. Theo, đè vào 287. Lại ấn dấu nhân. Ấn dấu nhân sau đó. Ngón tay của nàng liền cứng lại ở giữa không trung. Biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Trương Dương trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Theo bản năng lùi về sau một bước. Theo ánh mắt của nàng nhìn phía quầy hàng. Lòng bàn chân đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nhưng là, bên trong quầy hoàng kim vẫn không có dị thường. Ngay ở hắn nghi ngờ không thôi thời điểm. Nghe được cái kia nhân viên mậu dịch nhỏ giọng hướng về bên cạnh người hỏi dò. Một cân là bao nhiêu khắc nhỉ? Trương Dương khóe miệng lại co giật một hồi. Yên lặng đứng trở lại trước quầy. Nửa phút sau, nhân viên mậu dịch đưa ra trả lời. Nếu như ngươi là muốn mua thỏi vàng, chúng ta một khắc thủ tục phí là 20 khối. Ngày hôm nay giá vàng là 287 một khắc. Thêm vào thủ tục phí 500 khắc là 153,000500 khối. Trương Dương bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi, liền ở ngay đây buôn bán. Đúng thế. Có hay không cái gì hơi hơi yên tĩnh một điểm địa phương? Trương Dương rất hàm xúc hỏi. Trong tiệm này hiện tại cũng có 20-30 tên khách hàng. Ngay ở trước mặt như thế những người này mua xong mấy cân thỏi vàng. Hắn là không quá yên tâm. Tiền của không lộ ra ngoài đạo lý hắn vẫn là hiểu. Này nếu như bị nào đó tâm giáp tâm bất lương người nhìn chằm chằm. Hắn khóc đều không địa phương khóc. Liền hắn này thân thể nhỏ bé, thật muốn bị người cướp đoạt, cái kia e sợ chỉ có thể nhận tai. Tiên sinh ngươi muốn mua rất nhiều sao? Nhân viên mậu dịch có chút hoài nghi nhìn hắn, điều này cũng không có thể trách nàng từ trong khe cửa xem người. Một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi nói muốn mua rất nhiều thỏi vàng. Đổi ai cũng sẽ hoài nghi một hồi. Huống chi Trương Dương hiện tại một cái tay còn cắm ở trong túi quần xem ra duệ duệ dáng vẻ. Hình ảnh này, cực kỳ giống nào đó tên tiểu lưu manh tới nơi này đùa giỡn mỹ nữ làm trò cười. A, không ít, Trương Dương gật gù, nhân viên mậu dịch nhìn hắn không giống như là đùa giỡn. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là chỉ một bên cửa gỗ. Ngươi đi theo ta. Tuy rằng nàng không quá tin tưởng trước mắt người này muốn mua số lượng nhất. Định hoàng kim, nhưng đã vào điếm khách mời cũng không có đuổi ra ngoài đạo lý. Hơn nữa trong lòng nàng cũng còn ôm một điểm may mắn. Vạn nhất hắn là thật muốn mua thỏi vàng đây. Các nàng trong cửa hàng bán kim sức là không có trích phần trăm. Nhưng nếu như bán đi thỏi vàng, một khắc thì có 2 khối tiền trích phần trăm. Nếu như người trẻ tuổi này thật muốn mua một cân, quang trích phần trăm nàng ngay ở có 1.000 khối, gần như là chừng 10 ngày tiền lương. Có điều nàng cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Nàng ở đây đi làm cũng có hơn nửa năm, còn chưa từng có xem qua có trẻ tuổi người mua thỏi vàng. Không nói mua, liền hỏi hầu như đều không ai hỏi qua. Bình thường người trẻ tuổi vào điếm cũng đều là mua chút nhận A dây chuyền loại hình đồ trang sức. Này hay là bởi vì muốn kết hôn đính hôn loại hình. Muốn không chuyện gì, những người trẻ tuổi này căn bản sẽ không tiến vào cánh cửa này. Ở nàng nghĩ đến, người trẻ tuổi này coi như là thật muốn mua nên cũng là mua cái 10 khắc thảo bạn gái niềm vui. Sau khi tiến vào diện một gian văn phòng, nhân viên mậu dịch gọi tới một vị hơn 30 tuổi nữ nhân. Quản lý, vị tiên sinh này muốn mua thỏi vàng. Giới thiệu xong. Nàng đứng ở một bên không vội vã trở lại. Nàng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này có phải là thật hay không muốn mua thỏi vàng. Hoặc là nói sẽ mua bao nhiêu thỏi vàng. Quản lý qua đi tới. Nhìn thấy Trương Dương Nam Kinh cũng có chút bất ngờ. Chỉ vào một bên sofa nói rằng. Tiên sinh ngươi được. Mời ngồi. Trương Dương cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống muốn đưa tay ra. Nhưng nghĩ tới trên tay mang 2 cái tay bộ. Lấy ra thực sự không dễ nhìn. lại nghĩ tới đợi lát nữa còn muốn tiếp xúc thỏi vàng. Cũng là tiếp tục xùy ở trong túi. Áng chừng túi quần ngồi ở trên cát phát. Hình ảnh này thực sự là có chút mỹ lệ. Tiên sinh muốn mua bao nhiêu? Quản lý đi thẳng vào vấn đề. Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Mua nhiều có ưu đãi sao? Quản lý sửng sốt một chút. Nhưng cũng là trong nháy mắt trở về nói. Kim ngạch đạt đến 50 vạn trở lên. Thủ tục phí chúng ta có thể thích hợp ưu đãi một ít. Ưu đãi bao nhiêu? 500 ngàn trở lên. Thủ tục phí ưu đãi 2 khối tiền. 18 khối một khác. Ta nghe nói ngân hàng thủ tục phí cũng mới 13-14 khối thậm chí càng. Tiện nghi, làm sao các ngươi này như thế quý? Quản lý giải thích, tiên sinh, thợ khéo không giống. Chúng ta thợ khéo có thể nói là toàn ngành nghề bên trong tinh xảo nhất. Vì lẽ đó thủ tục giới cũng hơi cao một điểm. Trương Dương một mặt trầm tư. Không nói gì, tay chân lớn không phải là tác phong của hắn. Hắn hiện tại là có chút tiền. Nhưng có thể tỉnh một khối là một khối A. Mấy cân hạ xuống. Nhưng cũng là bút con số không nhỏ. Thủ tục phí 15 khối có thể không? Hỏi hắn. Quản lý nói. Nếu như ngài có thể mua 2 triệu trở lên. Cái giá này là có thể cân nhắc. Không biết tiên sinh muốn mua bao nhiêu? Một bên nhân viên mậu dịch cũng dựng thẳng lên lỗ tai. 2.000 khác. Trương Dương tiền trên người chỉ có thể mua nhiều như vậy. Hắn không biết muốn bao nhiêu khắc mới có thể cứu tỉnh tiểu từ kia. Đơn giản trước tiên đem toàn bộ gia sản đều mua. Quản lý có chút ngoài ý muốn. Đứng bên cạnh nhân viên mậu dịch cũng trợn to hai mắt một mặt khiếp sợ. 2.000 khắc, cái kia nhưng là phải hơn 60 vạn A. Quang trích phần trăm nàng thì có 4.000 khối. So với một tháng tiền lương còn nhiều mấy trăm A. Này thật hay giả A. Quản lý nói. Xin lỗi, tiên sinh, 2.000 khác, thủ tục phí không thể ưu đãi nhiều như vậy. Trương Dương không nói lời nào. Cái kia nhân viên mậu dịch có chút sốt ruột. Chỉ lo cái này khách hàng lớn liền như vậy bỏ qua. Quản lý do dự một chút. Nói rằng, như vậy đi, thủ tục phí xem là 17 khối. Đây là chúng ta có thể ưu đãi trình độ lớn nhất. Được thôi, Trương Dương cũng không lại tiếp. Tục cò kè mặc cả. Hỏi, nếu như ta mua, các ngươi có thể hay không sắp xếp cái xe đưa ta một hồi? Này không thành vấn đề. Quản lý không do dự liền đồng ý. Mặt mỉm cười nói, không biết ngài muốn bao lớn thỏi vàng. Cho ta 100 khắc đi. Trương Dương móc ra các ngân hàng. Được rồi, ngươi hơi chờ một chút. Quản lý đứng dậy chuẩn bị đi tới. Một bên nhân viên mậu dịch nhìn ra trợn mắt ngoác mồm cảm xúc dâng trào. Người tuổi trẻ bây giờ nói chuyện đều là như thế không theo động tác ra bài sao. Hoàng Kim cũng bắt đầu luận cân mua. Chính mình mang trong lòng may mắn mang đến người này thực sự là một vị khách hàng lớn. 4.000 khối trích phần trăm liền như vậy kiếm lời. Nàng có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Sau mười mấy phút. Quản lý cầm 20 cây đóng gói hoàn hảo thỏi vàng đi tới. Sau đó mở hòm phiếu. Trả tiền. Giao hàng. Cuối cùng quản lý cho hắn một tấm danh thiếp. Tự mình đưa hắn lên xe. Trương Dương ngồi ở trong xe. Xem trong tay 4 cân hoàng kim. Không khỏi cảm thán tiền thật không dùng bền A. Một chuyến kim điếm hạ xuống. Hắn liền còn mấy vạn khối. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.